Chương 515, tóc lại không? Điện thoại vừa tiếp thông, liền từ bên trong truyền tới Phương Cách thanh âm vội vàng tới. Lão bản, Lâm tiểu thư xảy ra chuyện tối ngày hôm qua khá tốt tốt, nhưng là hôm nay sáng sớm, người liền không ở bên trong phòng, ngay cả điện thoại di động đều không có mang. Phương Cách vài ba lời liền đem chuyện giao phó đến rõ ràng. Vân Trạch ngẩn ra, một khắc sau, hắn liền vội vàng hỏi, đi tra theo dõi sao, đem địa chỉ phát cho ta. Ta bây giờ liền đi qua. Lâm tiên sinh đã trực tiếp đi qua kiểm tra theo dõi lao bản. Ngươi trực tiếp tới không quá thích hợp đi. Phương Cách suy nghĩ một chút, nói, lao bản, ta cho A Thất cùng 13 bọn họ gọi điện thoại, nhường bọn họ cùng đi tìm. Ngươi tỉnh táo một chút ra tốt, có chuyện gì, ngươi tùy thời đồng bộ cho ta. Tốt. Điện thoại cắt đứt sau, Vân Trạch vừa cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù, Phương Cách nói đúng. Hắn bây giờ không có thể đi qua. Nhưng là, nếu quả thật không đi qua, tiểu nhuế chuyện gì xảy ra bất ngờ, vậy phải làm thế nào không biết từ lúc nào khởi. Lâm nhuế đang tại hắn trong lòng địa vị, càng ngày càng nặng muốn đã không chỉ là một người trong ngộng như vậy đơn giản vốn là sáng hôm nay còn có những an bài khác. Nhưng mà Vân Trạch trực tiếp đứng dậy hướng ngoài cửa đi, hắn một bên vứt lên áo khoác đi ra ngoài, vừa hướng một mặt ngộng Trần Kỳ nói, cho anh họ gọi điện thoại. Nói sáng hôm nay hỏi thăm ta không đi qua rồi. Trần Kỳ đều trợn tròn mắt. Vân ca, ngươi đây là muốn thả cái đó tiết mục chim bồ câu a? Thật ra thì bằng vào Vân Trạch thực lực cùng bối cảnh, nếu quả thật đùa bỡn đại bài rồi, đến cũng không có gì. Có thể trọng điểm là, Vân Trạch tự đánh ra nói tới nay, dù là thân thể một mực không tính là quá tốt, nhưng cho tới bây giờ không có hôm nay như vậy tự do phóng khoáng qua. Hắn làm việc bên trong tiếng đồn tương đối tốt. Lần này là thế nào? Vân Trạch đã cho tài xế gọi điện thoại, mặc xong áo khoác, một bên kéo một cái cổ áo, một bên đi ra ngoài. Trần Kỳ cũng không kịp thay cho dép rồi, hắn đuổi theo, ai, Vân ca, ngươi chờ một chút ta a. Nhưng là chờ đến Trần Kỳ bên gọi điện thoại, vừa mặc giày, bên đi bên ngoài đuổi thời điểm, xe đã lái đi, để lại đầy mặt hắn một bức. Hắn nơi nào thấy qua Vân ca gấp gáp như vậy. Thời điểm hoa Trần Kỳ cảm giác là muốn phát sinh chuyện lớn, hắn lập tức cho La Hoa Thành gọi điện thoại, nói chuyện này. La Hoa Thành suýt nữa điện thoại di động không cầm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết à, La ca à, ngươi trước đem hỏi thăm bên kia qua loa quá khứ à, ta phải đi đuổi ta Vân ca rồi đẩy xuống hỏi thăm, mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn là La Hoa Thành có chút lo âu. Nhường A Trạch gấp thành như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bên này tài xế cũng là Vân Trạch tâm phúc, hắn lập tức nói, lão bản, Phương ca đem địa chỉ phát cho ta, ngài không nên gấp gáp, chúng ta ước chừng 15 phút tả hữu là có thể đến. Ân. Lời mặc dù là như vậy nói, nhưng mà Vân Trạch sao có thể không nóng nảy? Ngay tại Vân Trạch vội vàng hướng quán rượu đổi thời điểm, quán rượu này lầu cuối tổng thống bên trong bao gian, một mảnh hỗn độn. Hạng sang gia cụ đều bị hủy trong chốc lát, xúc con mắt có thể đạt được, đều là nám đen một mảnh. Vừa lúc đó, từ một phiến bên trong phế tích, đưa ra một con trắng như ngó sen vậy cánh tay, trực tiếp đem vật chung quanh đều cho vén lên. Rồi sau đó đi ra một viên trần chuông đầu. Lâm Nhuế sờ một cái mình đầu, thở dài một cái, sau đó vung tay lên, một khắc sau, nàng thân thể liền bị một bộ màu trắng áo choàng tắm cho bao lấy. Ha ha ha ha, chủ nhân! Tóc của ngươi tại sao lại không rồi? Tiểu Thất Bảo nhìn thấy này bức tình hôm sau, ôm bụng cười. Lâm Nhuế mi giác vừa kéo. Vừa lúc đó, cửa truyền đến tiếng bước chân.